cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 354, đón vợ hân hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Hoàn Hải, văn phòng chủ tịch người phụ nữ với khuôn mặt rất gần với Mạc Chỉ Úy vừa rồi, là bác sĩ Sở thay anh tìm nhà Thôi Miên nổi tiếng Miss Lee. Mạc Chỉ Úy tiếp nhận ý kiến của bác sĩ Sở đối với đoạn hình ảnh ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của anh, tiến hành thôi miên. Miss Lee nhẹ nhàng búng ngón tay, đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm của Mạc Chỉ Úy, dần dần trở nên sâu xa u ám. Anh xoa xoa thái dương, nhìn người phụ nữ trang điểm tinh xảo. Miss Lee, tôi bảo cô thôi miên cái gì vậy? Miss Lee từ sofa đứng dậy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Xem ra thành công rồi, có điều tôi phải nhắc anh, phương pháp đóng lại ký ức này chỉ là tạm thời, một khi anh bị kích thích anh vẫn sẽ nhớ đến đoạn ký ức đó. Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã xong, có duyên sẽ gặp lại. Mạc Chỉ Úy nhìn hình bóng người phụ nữ rời đi, anh lắc lắc đầu, thực sự không nhớ ra lời của cô ta là chỉ đoạn ký ức nào. Ngồi xuống chiếc ghế ra ở sau bàn làm việc, anh mở máy ra. Thấy Đường Tâm Nhan có gọi điện đến, anh lập tức gọi lại. Nhưng có lời nhắc cô tắt máy rồi. Anh nhíu mày, lại gọi điện thoại cho Thím Vương. Thím Vương đang ở bên ngoài mua đồ ăn, bà lập tức về nhà. 10 phút sau, Thím Vương gọi điện thoại cho anh, nói là Đường Tâm Nhan để lại một mảnh giấy, nói đi ra ngoài nghỉ ngơi thư giãn. Mạc Chỉ Úy sầm mặt mở ngăn kéo tủ, nhìn hộp len nằm bên trong, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Trong khi anh đang không tập trung, cửa phòng làm việc chợt bị một người đẩy ra. Một giọng nói mệt mỏi ma mị truyền đến. Anh Tư, đi hải đảo không? Không đi, anh không đi sao tôi có thể đi chứ? Người phụ nữ của anh với cô Nhiễm Nhiễm đã đi rồi. Mạc Chỉ Úy nhướng mày. Bọn họ đi hải đảo rồi. Đúng vậy, gần đây không phải tôi bao một em diễn viên trong đoàn kịch của bọn họ sao? Em gái diễn viên đó nói với tôi như vậy. Vẻ mặt Mạc Chỉ Úy ảm đạm liếc nhìn Trì Chi Hành. Cậu dùng cách đó theo đuổi cô Nhiễm Nhiễm, đoán chừng theo cả đời cũng khó. Trì Chi Hành đốt hai tay vào túi quần, dáng vẻ uể oải. Ai nói tôi theo đuổi cô ấy? Tôi chính là có hứng thú với em gái diễn viên trong đoàn kịch của bọn họ, bao một chút có sao? Mạc Chỉ Úy không thèm để ý đến cậu ta, lấy điện thoại gọi cho Giản Thành. Chuẩn bị chuyên cơ đến hải đảo. Trì Chi Hành bụng miệng. Không phải anh bảo không đi sao? Đón vợ không được à? Được, ha ha ha, anh Tư anh đúng là người khó đoán. Trên máy bay từ An Thành đến hải đảo. Đường Tâm Nhan buồn bực kêu ca với cô Nhiễm Nhiễm, tớ biết mình không nên nghi thần nghi quỷ, nhưng nhìn thấy anh ấy với người phụ nữ khác dựa trên ghế sofa còn cách nhau gần như thế, trong lòng tớ như bị vô số con kiến cắn vậy, bên cạnh anh ấy có Diệp Vi Nhã thích anh ta, trong phòng làm việc còn có người phụ nữ xinh đẹp ngang nhiên với anh ấy làm trò ấm ấm áp áp, cậu nói xem sao anh ấy lại đào hoa như vậy chứ. Người này chưa đi người khác đã đến. Đàn ông đẹp trai, lại có tiền có quyền, cậu nghĩ xem bọn họ mà cách ly với đám mỹ nữ chắc chắn là điều không thể. Về điểm này, cô Nhiễm Nhiễm đã lĩnh hội sâu sắc. Dù sao thì bọn họ, móc móc ngón tay, liền có vô số phụ nữ lao vào vòng tay rồi. Bây giờ tớ mang thai rồi, đến kỳ giữa kỳ cuối của thai nhi bụng sẽ to lên, thân hình cũng sẽ biến dạng, cậu nói xem liệu anh ấy có. Nhiễm Nhiễm, có phải bởi vì do tớ mang thai, hứng thú có phải lên xuống không ổn định không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là một phần nguyên nhân, nhưng Tâm Nhan, mang thai rồi nên vui vẻ, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi. Chúng ta ra ngoài chơi, hãy thả lỏng tâm trạng, không cần nghĩ ngợi đến đám đàn ông xấu xa đó. Đường Tâm Nhan tựa đầu lên vai cô Nhiễm Nhiễm, khóe môi nở một nụ cười. Cô nghĩ, trời xanh vẫn là đối xử tốt với cô, tuy cô mất đi người bạn Diệp Nhiễm, nhưng Lý Tịnh và Nhiễm Nhiễm đối với cô rất tốt. Cách chương.